Bố tôi luôn nói, không có gia đình, con chẳng có gì cả. Hồi đó chúng tôi có một gia đình thân thiết. Chúng tôi luôn đoàn kết. Mọi người đều hòa thuận. Ai cũng vui vẻ với nhau. Và rồi Na Thần xuất hiện. Cuộc sống đã thay đổi. Với tất cả mọi người, mãi mãi. Mẹ của Na Thần Kamen đang mất tích và được cho là đã chết. Mất tích trên biển trong một chuyến đi câu cá. Na Thần là trung tâm của mọi chuyện. Tàu không thể đột ngột chìm sụp xuống, theo cách mà cậu ta mô tả. Giữa lòng đại dương đâu phải là một nơi an toàn. Chuyện đã xảy ra chỉ là một tai nạn nghiêm trọng. Đây không phải lần đầu bi kịch ập đến với gia đình Kamen. Ông của Na Thần được tìm thấy đã chết trong nhà mình, với một vết đạn bắn vào đầu. Vết thương nặng đến mức hầu như không nhìn ra được thứ gì gây ra nó. Tôi nói, người giết ông ấy có thể đang ngồi trong phòng này. Tôi có vấn đề với cậu. Cậu là người cuối cùng gặp ông ngoại. Ngay từ đầu, lẽ ra đã không nên có một cuộc thẩm vấn. Những người thuộc phổ tự kỷ thường xuyên bị hiểu sai ý, biết đấy, nếu bạn khác biệt thì có lẽ bạn là người xấu. Na Thần bị coi là mục tiêu dễ nhắm đến. Đối tượng dễ khai thác. Mọi chuyện xảy ra là do lòng tham. Vì lòng tham của một người. Theo chính phủ, cậu ấy đã âm mưu mọi chuyện. Còn hơn cả điên rồi. Sao không nói cậu ấy giết Kennedy luôn đi? Toàn bộ tình huống là một vở bi kịch Hy Lạp cổ vĩ đại. Tôi đã tự hỏi mình là liệu tôi có làm đúng không? Tôi biết lúc đó điều tôi đang nghĩ. Là tôi cần làm mẹ tôi bận tay trong lúc tôi cố khắc phục vấn đề. Cậu có cãi nhau với mẹ ở trên tàu không? Không. Có xô xát với mẹ trên tàu không? Không. Cậu có giết mẹ mình trên tàu không? Không. Cậu có cố ý làm đắm tàu sau khi giết mẹ mình không? Phản đối. Câu hỏi gộp nhiều ý. Cuộc tìm kiếm hai người đi tàu mất tích tiếp tục ngoài khơi đảo Rốt. Cập nhật về hai mẹ con chưa được nhìn thấy từ khi họ rời South Kingston vào thứ Bảy để đi câu cá. Tối nay, Tuần Duyên nói. Tuần Duyên nhận được một cuộc gọi báo có tàu chậm cập bến ở South Kingston, đảo Rốt. Na Thần Kamen và mẹ cậu ta, Linda, đã quyết định đi câu cá. Ở một khu vực tại phía nam đảo Block. Khi họ không trở về, người ta thấy lo ngại cho họ. Thực sự đáng lo ngại. Tuần Duyên nói Linda Kamen, 54 tuổi, và con trai 22 tuổi, Na Thần rời đi và chưa trở về từ một chuyến câu cá gần đảo Block vào Chủ nhật. Họ thường đi những chuyến câu cá như vậy, và như mọi lần khác, họ sẽ đưa tàu rời khỏi đảo Rốt, rời bến du thuyền ở đó. Cô ấy nghĩ họ sẽ trở về vào khoảng giờ trưa hôm sau. Linda lẽ ra phải gọi cho tôi vào lúc cỡ 12, 1 giờ. Giữa 4 giờ đến 5 giờ, tôi nhận ra cô ấy chưa gọi. Tôi đã kiểu, lời thế này không đúng. Nên tôi đã gọi cảnh sát. Chắc là sau đó Tuần Duyên đã gọi tôi. Và tôi đã cho họ thông tin, và họ bắt đầu tìm kiếm ngay. Tuần Duyên đã lùng sục ngoài khơi đảo Block và sau đó là Long Island, rà soát tỉ mẩn 62.000 hải lý vuông, một khu vực lớn hơn cả bang Georgia. Không có kết quả khả quan vào ngày thứ nhất. Tuần Duyên đã mở rộng cuộc tìm kiếm, ngày thứ hai. Mong tìm được hai mẹ con. Ngày thứ ba. Vẫn chưa có dấu vết của Linda và Nathan Kamen hoặc tàu của họ, chiếc Kenpok. Ngày thứ tư. Ngày thứ năm. Họ mở rộng cuộc tìm kiếm lên một khu vực 11.000 hải lý vuông ngoài khơi Montacook. Sau 6 ngày, cuộc tìm kiếm bị đình chỉ. Nhưng đâu thể ngừng tìm kiếm như thế. Điều đó thật sự làm tôi buồn bực. Và chúng tôi kiểu như đã có một buổi cầu nguyện nhỏ để mong cô ấy trở về. Biết đó, chờ tin tức rằng cô ấy đã được tìm thấy. Vào chiều Chủ nhật, sự việc có diễn biến đáng kể. Tuần duyên Hoa Kỳ nói một tàu chở hàng đã phát hiện Cameron lên đên một mình trên bè cứu sinh cách phía nam Martha's Vineyard, 100 hải lý. Nathan, đây là Tuần duyên Hoa Kỳ Boston. Alo. Vâng, tôi nghe anh rồi. Rồi, thưa anh. Tôi cần hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong khoang động cơ có một tiếng ồn kỳ lạ. Tôi đi nhìn và thấy rất nhiều nước. Tàu đột ngột chìm sụp xuống dưới. Khi tôi thấy bè cứu sinh, tôi không thấy mẹ đâu. Các anh tìm thấy bà ấy chưa? Trong số hai người đi tàu mất tích, chỉ có một người sống sót trở về. Mẹ của Cameron vẫn mất tích và được cho là đã chết. Tôi chỉ muốn cảm ơn công chúng. Vì những lời cầu nguyện và sự quan tâm của họ cho cả mẹ tôi và cho bản thân tôi. Tôi cảm thấy khỏe mạnh. Về mặt cảm xúc, tôi đã trải qua rất nhiều thứ. Nó bị sụp vài ký, nhưng ngoài việc đó thì nó vẫn ổn. Khi tôi đến đón nó, tôi vòng tay ôm nó, và tôi nghĩ nó đã vòng tay qua vai tôi. Và tôi không muốn buông tay. Nathan muốn đến nhà nó. Nó muốn được ở một mình, điều đó không làm tôi ngạc nhiên. Nhìn là biết, mặc dù nó không nói ra miệng, sự bất lực khi không thể cứu mẹ, tôi nghĩ đang đè nặng lên nó một cách khủng khiếp. Lần đầu tiên, ta đang được xem màn giải cứu Nathan từ góc nhìn của thủy thủ đoàn. Đây là một câu chuyện sinh tồn phi thường. Điều này rất phi thường. Cậu ấy đã ở trên biển 7 ngày trên một cái bè cứu sinh bơm hơi cho 4 người. Có ít đồ ăn và nước uống. Hầu hết mọi người sẽ nghĩ, người mình sẽ chết ở đây. Và cách tôi xử lý chuyện đó là tập trung vào những gì tôi phải làm để sống sót. Sau ngày đầu tiên, tôi đã cố tự giữ kỷ luật bản thân. Gói thức ăn ghi là ăn 4 cái mỗi ngày, và thế là tôi chia chúng ra trong ngày. Tôi cố tập trung vào việc giữ bản thân uống đủ nước. Tôi đã phát hiện ra chiếc Orin Lucky vào khoảng giữa trưa. Là một tác giả, tôi thấy câu chuyện của Nathan rất hấp dẫn. Tôi sống gần đại dương, sống dọc bờ biển New England. Và với nhiều người trong chúng tôi tại những cộng đồng ven biển này, nó như sân sau của chúng tôi ấy. Người ta nghĩ, để anh bạn trẻ tội nghiệp này đã mất mẹ trên biển. Đó là một câu chuyện sinh tồn quả cảm, và đó là một câu chuyện ấm lòng. Nhưng rồi tình cảm của công chúng bắt đầu thay đổi từ, ê chà, câu chuyện này thật tuyệt vời, một câu chuyện sống sót kỳ diệu, Ethan, về chuyện này có gì đó không đúng. Thuyền trưởng tàu chở hàng đã cứu Nathan Cameron nói chàng trai 22 tuổi có vẻ khỏe mạnh khi được cứu và không có vẻ cực khổ vì bị mất nước, hạ thân nhiệt, hay bất cứ thứ gì khác. Tình huống như thế này không thường xuyên xảy ra. Ý tôi là, 7 ngày trên bè cứu sinh, trôi nổi trên thềm lục địa, chuyện đó không hề thường xuyên xảy ra. Trong sự nghiệp 26 năm của tôi, đây là lần đầu tiên tôi gặp. Đây là một bức ảnh của Nathan sau khi nhảy khỏi bè cứu sinh xuống vùng nước có lẽ là sâu 2,1 km. Và cậu ta có thể đạp chân và bơi. Đến chỗ chiếc phao cứu sinh được hạ xuống cho cậu ta, và cậu ta có thể bám vào nó, và sau đó cậu ta có thể leo lên thang ở mạn tàu, một điều mà... Không thể nào. Một tình huống rất khó nói. Không ai thật sự biết những gì nó đã trải qua. Việc nó là nghi phạm, phần lớn là do sự thiếu năng lực của họ để có thể phân biệt thái độ của nó là do tự kỷ. vì chứng tự kỷ của nó, vì khả năng có thể ở một mình của nó. Nathan, trong tất cả những người tôi biết, chính là người có thể đối phó với việc bị lạc trên biển. Và tôi chắc chắn nó đã dùng hết toàn bộ sự khéo léo của mình trong 8 ngày đó. Trước khi Nathan trở về, chúng tôi đã thi hành lệnh khám xét ở nhà Nathan để cố xác định họ đã đi đâu. Ý định của họ là gì trong chuyến đi này? Và rất nỗ lực để tìm hiểu xem liệu Nathan có ý định làm hại bản thân hoặc mẹ không. Chúng tôi đã lục soát nhà và xe cậu ta. Tìm thấy một số tài liệu đáng lo ngại. Cái này có tựa, vậy tại sao tôi không sẵn lòng hợp tác với cảnh sát? Về mặt cảm xúc, tôi không chắc sẽ chịu nổi bị thẩm vấn nữa. Rồi cậu ta tiếp tục, đi về mặt triết học, ý tưởng chứng minh sự vô tội làm mình thấy tởm. Tiếp nữa, về nói chung, cảnh sát toàn tham nhũng và thường là tổ chức tội phạm. Rất bất thường. Phải nói là theo kinh nghiệm, tôi chưa từng gặp thứ gì như thế. Nó càng khẳng định sự nghi ngờ rằng cậu ta có một loại, biết đó, ý đồ xấu khi khởi hành đi chuyến đi câu cá đó với mẹ. Tôi và một điều tra viên khác, chúng tôi đến gặp cậu ta. Thật bất ngờ là cậu ta đồng ý nói chuyện với tôi. Hãy kể cho tôi chuyện đã xảy ra. Được. Tôi và mẹ đến tiệm Stop và Shop, và tôi mua cái gì đó để uống. Chúng tôi lái xe đến bãi đổ xe ở bến du thuyền Rampoan. Chúng tôi chất thùng lạnh có mồi ở trong từ phía sau xe tải của tôi lên tàu. Nathan có nhắc là cậu ta đã mua mồi, những thứ giống vậy. Cậu ta có mua lương. Chúng tôi tìm thấy lương dùng để câu cá trong xe tải của cậu ta. Điều đó hiển nhiên là gây chú ý và quan ngại với chúng tôi vì nếu có ý định dùng lương để câu cá, thì sao cậu ta lại để mồi trong xe tải, mà không mang lên tàu? Cậu rời bến du thuyền lúc mấy giờ? Tôi nghĩ bọn tôi rời bến du thuyền vào khoảng nửa đêm. Sau khi đã ra khơi, cậu quyết định thay đổi kế hoạch và đi đến hẻm núi, đúng không? Đúng vậy. Và đó là một chuyến đi dài hơn nhiều, đúng chứ? Vâng, đi hẻm núi Block xa hơn nhiều so với đến vùng lân cận của đảo Block. Quyết định đi thêm 60 đến 70 dặm ngoài khơi không dành cho một người lái tàu còn non tay. Đó không phải việc ta sẽ làm khi thiếu sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Từ khi nào cậu để ý rằng chiếc ken phốc bị vào nước? Tôi nghe tiếng động cơ khác thường. Và tôi mở nắp cửa hầm ở phía trước buồng lái. Và quan sát thấy có một lượng lớn nước ở đáy tàu. Cậu có phát tín hiệu cầu cứu vô tuyến không? Tôi không phát. Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ bị chìm. Nếu biết mình đang chìm, cậu phải luôn dùng bộ đàm nói, để cầu cứu. Nhưng tôi biết là tín hiệu cầu cứu sẽ không đến được bờ. Mà sẽ đến được các tàu khác. Tôi không biết có tàu nào khác trong tầm truyền không, nên tôi... Cậu không thử à? Nếu chuyện gì xấu có thể xảy ra, sao lại không gọi hỗ trợ qua radio? Việc thiếu nỗ lực cố làm gì đó làm dấy lên các câu hỏi. Câu chuyện này còn có gì đó nữa? Tôi biết chuyện đã xảy ra chỉ là một tai nạn nghiêm trọng, và... Tôi biết nếu Nathan có khả năng thì nó đã cứu mẹ mình. Tôi rất biết ơn bạn bè và gia đình đã tham dự lễ tưởng niệm của mẹ tôi. Anh có buồn vì các gì không đến không? Tôi vô cùng ao ước là cả gia đình tôi có thể cùng tụ họp. Để cầu nguyện cho mẹ tôi. Nhưng tôi đã đảm bảo là họ có được mời và rằng họ đã có cơ hội để đến. Cảnh sát có nói gì với anh về tình trạng của cuộc điều tra ở đảo Rốt không? Tôi tuyệt vọng mong ước rằng mẹ tôi đã được cứu. Tôi mong mẹ sẽ được tìm thấy. Hãy nói về mối quan hệ của hai người. Và buổi lễ. Tôi lái đi đây. Còn ông anh thì sao? Tôi cần đóng cửa. Rồi. Nathan, bảo trọng nhé. Không ai trong gia đình gọi cho tôi. Không ai trong ba người chị em, không một người anh em họ hàng nào. Không ma nào nói gì với tôi. Họ cảm thấy Nathan đã giết chị em của họ. Nó đã giết người chị em của bọn tôi, chính mẹ của nó. Nên là, bọn tôi chẳng muốn dính gì đến nó. Thật kinh khủng, vô cùng kinh khủng, chuyện xảy ra với gia đình chúng tôi ấy. Toàn bộ tình huống là một vở bi kịch Hy Lạp cổ vĩ đại. Bố mẹ tôi có bốn cô con gái. Elaine là chị cả. Valerie là em út. Và tôi nhỏ hơn chị Linda 2 tuổi. Tôi và chị Linda rất thân thiết. Bọn tôi thường chơi với nhau và tôi đã rất vui vẻ với chị ấy. Chúng tôi luôn ở bên nhau. Đứa nào cũng chăm sóc lẫn nhau. Đó là một tuổi thơ tuyệt vời. Chị Linda rất biết chơi. Chị ấy thích thể thao. Chị ấy rất giống bố tôi. Bố tôi, ông ấy rất cứng đầu. Và chị Linda cũng cứng đầu. Chị ấy có 100% bản tính của người Hy Lạp. John Chakalov là cậu của tôi. Ông ấy là một người đầy năng lượng. Ông ấy là một người mà. Ông ấy có phong thái nổi bật. Làm việc chăm chỉ cả đời. Ông ấy khởi nghiệp với nhiều thứ, phát triển rất nhiều bất động sản, xây nhà dưỡng lão, hỗ trợ sinh hoạt. Sau đó thì mở hết cái này đến cái khác. Lúc bọn tôi lớn hơn, nhà tôi có căn nhà lớn ở New Hampshire. Nó lớn lắm. Nó rộng 1.858 m². Chúng tôi có một bể bơi lớn trong nhà. Một mùa hè nọ, ông ấy thuê voi đến. Nó phi thường lắm. Thật sự, chính vào lúc đó là lúc mà tôi kiểu, ây chà, biết gì không, nhà mình có tiền. Linda là bạn thân nhất của tôi. Tôi đã biết cô ấy hơn 30 năm. Chúng tôi từng kể với nhau mọi thứ. Lâu dần, tôi đã nghe rất nhiều về tình hình của cô ấy. Tất cả các mối quan hệ đều có vấn đề. Và bố cô ấy cực kỳ thích kiểm soát. Chuyện là cô ấy nói, để con sẽ chuyển đến California. Và ông ấy bảo, ê chà, nếu con làm thế, bố sẽ từ mặt con. Cô ấy nói, ê được. Rồi đi luôn. Cô ấy rất cứng rắn. Lúc tôi gặp cô ấy đang ở trong vệ binh quốc gia, và cô ấy có ba người chị em ở quê nhà hoàn toàn trái ngược mình. Còn Linda thì ở đây, và cô ấy kiểu, tách biệt. Tôi gặp Linda ở California. Hầu hết thời gian cô ấy luôn vui vẻ, trừ khi đối mặt với gia đình. Mất một thời gian mà chúng tôi đã kết hôn. Bố cô ấy, John, đã hứa nếu bọn tôi dọn về, ông ấy sẽ phát triển một tiệm nhượng quyền Dunkin Donuts cho chúng tôi. Khi chúng tôi trở về đó, ông ấy nuốt lời. Nên cuối cùng cô ấy phải làm việc cho bố mình, đó không phải là một tình huống tốt đẹp giữa hai người họ. Đó là cách ông ấy hành xử. Ông ấy thích kiểm soát cuộc sống, đặc biệt là của các con gái. Cả bốn người con. Ông ấy thích kiểm soát mọi thứ. Chị Linda cãi nhau với bố cả đời mình. Cứ tới lui như thế. Vì họ quá giống nhau. Bố John rất hay thay đổi. Tôi chưa từng kinh qua cảnh bạo lực như thế trong hoàn cảnh gia đình. Ông ấy thường tác động vật lý kiểu đẩy hoặc tác hoặc. Với vợ, với các con gái mình. Đó là điều xảy ra liên miên trong gia đình cha Carlos. cãi vã, phải. Thỉnh thoảng có đánh đấm. Điều mà, biết đấy, không bình thường ở hầu hết các gia đình, nhưng này, họ không giết nhau. Không ai trong số họ phải đến bệnh viện. Thứ sáu, ngày 20 tháng 12 năm 2013, 1 giờ 35 phút chiều. Đội trọng án của quận trung tâm đang ở hiện trường dinh thự nhà Yon Chakalot. Đây là một mùa lễ đen tối. Sáng sớm thứ sáu ở Windsor, Connecticut, Yon Chakalot, 87 tuổi, được tìm thấy đã chết do vết thương có vẻ là đạn bắn vào đầu. Các điều tra viên gọi đây là một vụ giết người. Elaine là chị cả. Bước vào và phát hiện ông ấy. Bị hành quyết trên giường đúng nghĩa. Phải nói nó là một cảnh kinh dị. Chắc chắn là một cảnh tượng kinh dị. Vết thương nặng đến mức ta gần như không nhìn ra được cái gì đã gây ra nó. Nhìn là biết không có sự vật lộn nào. Về cơ bản là nạn nhân đang nằm trên giường. Bị súng bắn thẳng vào đầu. Đỉnh đầu ông ấy bị bắn vỡ, và não ông ấy bắn ra rải rác khắp mặt sau của đầu giường trên tường. Cảnh tượng là không thể tin nổi. Không thể tin nổi rằng người đàn ông mà tôi đã biết cả đời, mạnh mẽ, nổi bật như vậy, và rằng ông ấy thật sự đã chết. Chuyện thật khủng khiếp. Bố tôi luôn làm mọi thứ vì gia đình. Bố nói, từ không có gia đình, ta không có gì cả. Và giờ ông ấy đã ra đi. Và sau đó mọi người đã cố điều tra xem, vì ai đã làm việc này. Ngày 27 tháng 12 năm 13 ngồi đằng đó nhé, và ta sẽ xem qua cái này. Cảm ơn vì đã tới đây. Vâng. Cô ấy kể tôi là mình nghĩ chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy nói, về tôi nghĩ chắc chắn đó là băng đảng thủ tiêu. Một hướng là, vì ông ấy làm trong ngành xây dựng, đôi khi xây dựng dính líu đến tội phạm có tổ chức và ông ấy có qua lại với vài nhân vật khá mờ ám. Biết đó, bố tôi khá cứng đầu. Ông ấy là một doanh nhân khôn ngoan. Khi bạn là triệu phú tự thân, hay bất cứ thứ gì mà người ta gọi bố tôi, biết đó, tôi chắc là ông ấy đã đụng chạm vài người. Chúng tôi có kết quả từ phòng thí nghiệm và đã xác minh vũ khí giết người là vũ khí có cỡ nòng lớn. Thường thì nếu là ai đó đi ám sát, họ sẽ dùng vũ khí cỡ nòng nhỏ hơn. Họ không muốn tạo tiếng ồn. Vũ khí cỡ nòng lớn tạo ra nhiều tiếng ồn. Và họ thường không đến nhà của ai đó. Thường thì bạn cứ thế mà biến mất. Giờ chúng tôi xác định tội ác mà chúng tôi tin là một vụ đột nhập này, nó không phải là đột nhập vì mục đích lấy bất cứ thứ gì. Đó là một vụ đột nhập vì mục đích làm hại John. Giờ ta đến với câu, thì còn ai nữa? Còn ai biết chi tiết riêng tư về ông ấy? Gia đình ông ấy? Bố ơi, con cần ít tiền. Bố ơi! Bố tôi có một quỹ tín thác sinh thời, nên chúng tôi, bốn chị em chúng tôi, cùng nhận được một số tiền mỗi tháng. Mỗi cô gái được nhận, tôi cho là, khoảng 25.000 đô la một tháng, bất kể những gì họ sẽ thừa kế nếu ông ấy qua đời. Sau đám tang, chúng tôi đều đến nhà chị Valerie và Larry ở West Hartford sau đó. Và họ có cảnh sát ở bên ngoài đề phòng có người định đến, biết đó, và tấn công gia đình. Và tôi đang ngồi ở bàn ăn, và chúng tôi đang uống cà phê, ăn hết đồ ăn rồi, và tôi đang ngồi đó nhìn ra cửa sổ, và tôi nói, để biết đấy, cảnh sát đang ngồi chờ ở ngoài cố gắng bảo vệ ta khỏi ai đó ngoài kia, nhưng tôi nói, ở người giết ông ấy có lẽ đang ngồi trong phòng này. Biết đó, và đó là khi Nathan trở thành người đáng chú ý, vì là người cuối gặp ông ấy tối hôm trước. Nathan sao rồi? Rất buồn. Phải. Kiểu như chuyện đó không có thật. Không đời nào Nathan sẽ làm thế với ông ngoại của nó. Ý tôi là, nó rất ngưỡng mộ ông nó. Và cả hai đều yêu thương nhau. bạn có thể thấy thế từ ngày đầu tiên. Nathan là đứa cháu trai đầu lòng của một triều đại Hy Lạp, có thể coi là thế. Cháu không thích thế à, sao lại thế? Trời ơi! Dạ, đôi khi nó sẽ vậy. Đứng lên, John. Từ những ngày đầu, Nathan đã là số một trong mắt ông ngoại. Ông ấy đã cưng chiều Nathan cả đời nó. Và cũng đã can thiệp vào cả cuộc đời nó. Đánh mạnh vào. Con đi tìm gậy. Rồi, coi chừng. Nó không được lấy thứ rơi ra. Trúng rồi. Đánh mũi nó đi. Cái đó đúng là. Đó là vấn đề. Phải. Được rồi đó, Nathan. Tiếp tục đi. Mạnh vào. Lần đầu nó được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ là hồi nó khoảng 4 hay 5 tuổi. Nathan, nói chào đi con. Chào. Ban đầu chúng tôi đã cho kiểm tra vì chúng tôi không biết nó thực sự là gì. Hồi đấy nó không được biết đến rộng rãi như thời nay. Tự hào về con lắm. Tốt lắm, con yêu. Giỏi lắm. Ra thẳng ngoài đó với Rachel. Tốt lắm. Nathan đã yêu ngựa ngay từ lần đầu tiên nó leo lên một con. Cuối cùng, Linda đã mua cruise cho nó. Nó yêu con ngựa đó vô cùng. Ngựa trở thành bạn thân của nó vì nó không thật sự có người bạn nào khác. Chị Linda cũng rất đau lòng khi Nathan không có bạn và việc nó khác biệt. Các bác sĩ tâm thần đã giúp được đến một mức độ nào đó. Nhưng rất nhiều lần, cũng có sự can thiệp từ gia đình. Mọi người đều hoàn hảo trong mắt bố tôi, và Nathan vẫn ổn. Ôi, nó sẽ ổn thôi. Bác John là người truyền thống. Bác John không hiểu tại sao Nathan cần giúp đỡ. Họ từng cãi nhau về chuyện đó. Sao con phải đưa nó đến đó? Sao phải làm thế này? Đừng có bắt đầu nữa. Bố đâu có được mời. Cô ấy không muốn ông ấy có nhiều ảnh hưởng đến thế với Nathan. Nhưng theo thời gian, đó chính xác là những gì đã xảy ra. Còn cô với bố thì sao? Có vấn đề gì với bố không? Không. Vấn đề là, lâu lâu sẽ có một chuyện. Tôi sẽ nói bố, rồi con sẽ không nói chuyện này với bố. Con sẽ nói khi có luật sư hoặc một nhà trị liệu hiện diện. Con sẽ không bàn về những thứ này một đối một vì biết nó sẽ đi đến đâu. Ta sẽ điên lên, và một người sẽ xông ra ngoài. Biết đó. Và tất nhiên, chẳng được cái gì. Ông ấy có vẻ là kiểu người không thích bị từ chối. Đúng. Phải. Hoặc không đúng ý mình. Biết đó. Có ý tốt, nhưng ý tôi là. Ông ấy luôn có ý tốt. Vấn đề là cách ông ấy làm chuyện đó. Có vài câu hỏi về vị trí của Linda trong khung thời gian vụ án mạng xảy ra. Cô nói cô có một cuộc nói chuyện với bố cô vào tối hôm trước. Vậy hãy tiếp tục nói từ đó, ý là, bằng cách tốt nhất, bằng lời của cô, lần cuối cô nói chuyện với ông ấy, và cố gắng kể ngược lại đến. Có phải là vài ngày ở giữa không? Không, đó là... Thật ra, tôi có thể. Tôi không biết tôi đã gọi bằng di động hay điện thoại nhà. Đó gần như là chuyện thường ngày. Rồi. Chúng tôi có thể lấy lịch sử vị trí từ nhiều nhà cung cấp mạng di động khác nhau. Linda ở đúng những nơi mà cô ấy nói mình ở đó với cảnh sát. Linda không thể giết John. Ngày 14 tháng 1 năm 14 ngồi đi. Nathan. Cảm ơn đã đến. Muốn uống nước gì không? Vâng, phiền anh. Có ngay. Cậu khỏe không? Tôi ổn. Tốt rồi. Khi cậu ta đến sảnh của chúng tôi đã nói chuyện, cậu ta tự giới thiệu, tôi tự giới thiệu, và rồi cậu ta bắt đầu kiểu suy sụp và khóc, và trở nên hơi mất kiểm soát. Và rồi cậu ta nói, cậu ta thốt ra. Làm sao tôi có thể bình tĩnh khi tôi vừa được biết là ông ngoại tôi bị bắn nát đầu chứ? Và người mẹ cuối cùng đã làm cậu ta bình tĩnh lại. Nhưng câu nói đó làm tôi suy nghĩ vì ai trong đội điều tra của chúng tôi đã tiết lộ điều đó. Ngày 20 tháng 12 năm 13 không ai tiết lộ điều đó. Khi cậu nhận được cuộc gọi, bà ấy có chia sẻ cách mà ông ngoại của cậu đã qua đời không? tôi vẫn chưa biết ông ngoại tôi đã qua đời bằng cách nào. Rõ ràng, từ hoàn cảnh, cái cách các anh đối xử với vụ việc này, nó là một vụ giết người hoặc tự sát, theo tôi suy luận. Nhưng tôi biết các anh coi chuyện đó là đáng ngờ, vì đó là điều gì Valerie nói. Nhưng không, dì chỉ nói rằng ông đã qua đời, theo như tôi nhớ. Tôi đã phỏng vấn người ta suốt cả sự nghiệp, và luôn thấy mình khá giỏi việc đó. Bạn tìm kiếm cảm xúc, và tìm những thứ giúp ta biết ta đã bắt đúng người, kiểu thế. Và với Nathan, cậu ta không. Không thể đọc vị cậu ta như bình thường. Cậu đã bao giờ? Ông ấy có từng nhờ cậu lấy tiền trong ngăn kéo? Rồi hồi tôi chuyển đi. Ông ấy là người duy nhất tôi biết mà sẽ la tôi vì không xin tiền. Ông ấy. Ông ấy rất hào phóng. Tóc sau gáy tôi dựng hết lên. Nói cách khác, chuông cảnh báo trong tôi kêu lên rằng người này. Cậu ta có thể là một tác nhân trong chuyện này. Biểu hiện bên ngoài của cậu ta không đúng. Và qua tất cả những thách thức mà cậu ta gặp phải, qua chứng tự kỷ hay gì đó, biểu hiện của cậu ta không đúng. Ngay từ đầu đã không nên có một cuộc thẩm vấn. Lẽ ra từ đầu cậu ấy đã không nên phải vào phòng đó vì những người thuộc phổ tự kỷ thường xuyên bị hiểu sai ý. Nathan đã sử dụng ngôn ngữ rất thiếu tự nhiên, và cậu ấy đã phản ứng theo một cách không chỉ là máy móc, nhưng vì cậu ấy đã đưa ra hết chi tiết này đến chi tiết khác, gần như có vẻ lạnh lùng và có tính toán. Điều đó, trong mắt vài cơ quan thực thi pháp luật, thì có lẽ, có thể nói, là một manh mối rằng bạn có tội. Tôi thật sự không thích nói xấu mẹ tôi. Tôi không nghĩ bà ấy sẽ có dính líu gì với những gì đã xảy ra với ông ngoại tôi. Nhưng có một lần bà ấy nói với tôi không nghĩ mẹ dùng thẳng từ ghét. Nhưng mẹ đã nói vài điều. Tôi hỏi, từ nghĩa là mẹ ghét ông à? Và bà ấy ám chỉ rõ là có. Chết tiệt. Nhưng tôi thật sự không thích nói xấu mẹ tôi. Tôi chỉ. Tôi không, tôi hiểu. Tôi chỉ không nghĩ rằng bà ấy sẽ làm gì. Nhưng họ có một mối quan hệ căng thẳng. Họ đã hỏi tôi về hoạt động của tôi đã làm gì, mối quan hệ với ông ấy, rồi họ ném vào một câu hỏi về Nathan. Rồi họ sẽ hỏi tôi về các cộng sự kinh doanh của bác John. Ông ấy có làm cái này? Có làm thế kia? Rồi họ chen vào, vì thế còn Nathan? Cậu ấy ở đâu? Làm gì? Họ cứ hỏi ngược lại về nó. Họ sẽ hỏi ba câu, và câu thứ tư sẽ là về Nathan. Tôi sẽ nói thật lòng. Tôi có vấn đề với cậu. Tôi có vấn đề. Để tôi giải thích. Tôi có. Vấn đề của tôi là. Và tôi không nói thay mặt cho thám tử ở đây. Vấn đề của tôi. Là cậu là người cuối cùng đã gặp ông cậu. Và điều đó làm tôi bận tâm. Là điều tra viên, tôi thấy bận tâm. Nó làm tôi băn khoăn vì tôi không biết ai khác đã gặp ông cậu. Ngoài cậu. Chà, anh hiểu sai rồi. Điều đó không đúng. Tôi đã gặp ông tôi. Chúng tôi đi ăn tối. Chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ. Chúng tôi về nhà. Tôi rời đi lúc 8 giờ, 8 giờ rưỡi, trong khoảng đó. Tôi chờ được nghe. Tôi định gọi ông vào hôm sau để kể chuyến đi câu cá ra sao. Thay vào đó, khi chúng tôi đi câu cá về. Do gọi, và đó là cách chúng tôi biết ông đã chết. Theo lời Nathan, nó đã ăn tối với bác tôi. Nó nói, vì họ đã cùng ăn tối. Họ không cãi nhau. Sau đó đừng ai nấy đi. Và rồi nó nói nó đã đi gặp mẹ để cùng đi chuyến câu cá tuyết. Lúc 3 giờ sáng. Nhưng có một vấn đề. Có khoảng 1 giờ không biết cậu ta ở đâu. Trong khoảng thời gian mà chúng tôi nghĩ án mạng có thể đã xảy ra. Nathan được cho là sẽ gặp Linda đêm đó, và đã đến muộn. Vậy tại sao cậu lại đến đón mẹ? Trễ một tiếng. Tôi nghĩ mãi đến sau 3 giờ tôi mới rời căn hộ của mình. Tôi không chắc tôi đã rời căn hộ lúc mấy giờ. Nhưng chắc chắn tôi đã rời đi rất trễ. Khi chúng tôi đang điều tra, có vài câu chuyện của cậu ta không hợp lý. Nếu đi theo lối ra ở phía nam Hartford, tôi đã đi qua sông Connecticut, ra khỏi lối ra đầu tiên, và về cơ bản đã ở bãi đổ xe nơi tôi và mẹ hẹn gặp nhau. Nhưng cuối cùng tôi lại đi nhầm lối ra rồi phải đi vòng lại. Và rồi tôi đi nhầm lối ra ra phía bắc của Hartford, để đi qua sông Connecticut. Và rồi tôi nhanh chóng nhận ra rằng tôi đã bị đi vòng lại. Cậu ta nói mình bị lạc. Ai mà bị lạc khi đi đến chỗ mình quá rành, nơi mà họ chỉ đường cho người ta. Tôi không biết nữa. Cậu ta bị lạc. Biết đấy, vào 3 giờ sáng và không có quá nhiều đường để đi lạc đâu. Câu chuyện của cậu ấy là lạc khi xuống cao tốc. Tôi không chắc chuyện gì đã xảy ra ở đó, nhưng nó không cho cậu ấy một chứng cứ ngoại phạm. Và lời khai của cậu là mẹ cậu đang ở bãi đổ xe trống lúc 3 giờ sáng, và cậu không gọi để nói bà ấy là cậu sẽ đến muộn à. Tôi biết đang đi vội, cố gắng để đến đó đúng giờ. Bà ấy đã gọi cậu 4-5 lần trong một giờ đó, đúng chứ? Tôi không thể xác thực điều đó. Tôi cũng không bác bỏ nó. Sở cảnh sát Windsor, cách tường thuật của họ, biết đấy. Tôi phải đeo kính đọc chữ vào. Thật đáng bận tâm. Người hàng xóm nói cô ấy nghe thấy tiếng súng. Lúc 2 giờ sáng. Và chúng tôi biết vị trí của Nathan lúc 2 giờ sáng. Nghĩa là Nathan Kamen không thể giết John Chakalov. Lúc 2 giờ sáng, lẽ ra Nathan đang ở căn hộ của mình, và điều đó được chứng thực bằng video giám sát. Nếu tiếng nổ lớn mà hàng xóm nghe thấy đúng thật là một phát súng, và cô ấy không nói sai thời gian. Thì Nathan có chứng cứ ngoại phạm. Tôi đề nghị cho gia đình kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Điều đó đã được giải thích, chúng tôi không dùng chúng trong tòa án. Cơ quan thực thi pháp luật dùng nó để loại trừ. Điều mà gia đình đã đồng ý làm. Nhưng ai không chịu làm kiểm tra? Nathan. Nathan không chịu kiểm tra phát hiện nói dối. Mẹ của Nathan cũng có phản kháng một chút. Nhưng cuối cùng bà ấy đã làm. Chúng tôi nói chuyện với cô ấy cỡ một giờ, và... Bạn đã bao giờ có cảm giác ai đó muốn nói với bạn gì đó chưa? Bởi vậy tôi mới... Bà ấy muốn nói gì đó, nhưng chưa từng nói. Khi tôi làm kiểm tra, họ hỏi tôi, đi anh có giết John Chakalov không? Tôi đáp, đi không. Họ hỏi, đi anh biết ai giết John Chakalov không? Tôi nói, đi không. Và rồi chị Linda ngồi vào máy. Chị ấy phải làm vài lần. Tôi nghĩ là chị ấy không qua. Lần thứ hai chị ấy làm, kết quả là không thể kết luận. Khi họ hỏi đến câu, đi cô biết ai giết John Chakalov không? Tôi không nghĩ chị ấy qua được câu hỏi đó. Sau vụ giết người, tôi và chị Chalen đã nói chuyện. Chị ấy không nói, để chị nghĩ là Nathan làm. Điều chị ấy nói với tôi rất đáng chú ý vì chị ấy nói, để chị Linda của chị biết nhiều hơn những gì chị ấy nói. Chị ấy nhận ra điều đó. Mấy chị em tôi quyết định dựng biển quảng cáo cho vụ án giết bố tôi. Ở cùng khu vực đường cao tốc mà cả Nathan lẫn chị Linda đều đi suốt. Để chị Linda và Nathan liên tục nhìn thấy mặt bố tôi. Để gây áp lực với chị Linda và Nathan để cuối cùng, biết đó, chịu nói cho chúng tôi hoặc cảnh sát. Biết đó, rằng Nathan đã giết bố tôi. Nếu Linda thật sự nghĩ rằng Nathan đã giết bác John, tôi đã nghe được gì đó từ cách hành xử của cô ấy, cho dù cô ấy không nói với tôi. Như thể còn gì đó nữa. Cảm giác kiểu, lại còn gì đó cậu chưa nói với tôi. Tôi không cảm nhận được điều đó từ cô ấy. Linda rất che chở cho Nathan. Tôi nghĩ cô ấy sẽ bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá. Nó khiến bạn tự hỏi liệu lúc đó, Linda có thể đã cố gắng bù đắp vì cách cô ấy đối xử với Nathan khi cậu ta là thiếu niên không? Mối quan hệ của họ rất trắc trở, và có rất nhiều sóng gió. Khi Nathan còn là một thiếu niên, con ngựa của nó, Rui, đã qua đời. Đó là mất mát lớn nhất với Nathan. Từng tâm sự với con ngựa. Và thật sự đã phát triển một mối quan hệ với nó. Và rồi đột nhiên bị mất đi điều đó. Tôi nghĩ Nathan cũng đã đánh mất gì đó. Nó muốn được một mình. Linda có chiếc xe cắm trại dài gần 10 mét. Nên nó thường ở trong đó, đến bữa thì vào nhà ăn. Và Nathan dần dần ở trong xe cắm trại càng lúc càng lâu hơn. Và ngày càng tệ đi. Nó tháo dỡ lò vi sóng, và nó đã cố lắp ráp lại. Nó không chịu ra ngoài, không nói chuyện với ai cả. Cuối cùng nó còn đi tiểu vào chai nước. Nó bị xuống dốc, về mặt tinh thần. Một thành viên trong gia đình nói với tôi là nó bị một đứa trẻ khác bắt nạt và nó đã rút dao dọa đứa trẻ đó. Lúc đó, tôi nghĩ rằng nó có thể sẽ tự làm mình bị thương. Chúng tôi đã nghiên cứu, đa phần là Linda làm, về những trại nọ. Nhằm giúp đỡ những cá nhân có những hành vi bị ám ảnh. Trại cử hai người đàn ông đến để đưa Nathan đi vào giữa đêm. Nó đã không muốn đi. Nó rất lo lắng, cầu xin chúng tôi, kêu la, hò hét. Kinh khủng lắm. Nhưng chúng tôi phải để nó đi. Và đã họ dùng sức đưa được nó đến Utah. Đây là một lá thư dài 11 trang mà Nathan đã viết cho linh mục của mình. Khoảng không giữa con và mẹ đã bị nới rộng, thành bằng với khoảng không giữa thiên đường và địa ngục. Như cách một số phụ huynh quyết tâm để con mình lớn lên trở thành bác sĩ hoặc luật sư. Còn giấc mơ của mẹ con là có một đứa con tự kỷ không thể nói chuyện chảy giải trong phòng khách nhà mẹ, đứa con mà mẹ có thể thay tả cho đến tận khi mẹ già đi. Cách mẹ con theo đuổi giấc mơ đó và sự bắt nạt của mẹ đã định hình tuổi thơ của con. Khi nó về nhà, thật ra nó đã có một cơn suy sụp. Nó có vài vấn đề với nhà thờ. Với quỷ dữ. Thật ra quyết định của chúng tôi là vì mình. Rằng phải làm gì đó thôi. Chúng tôi đưa nó đến bệnh viện Middlesex ở Middleton. Họ giữ nó lại trong bệnh viện tâm thần. Lẽ ra Nathan phải ở một mình, tiếp nhận sự trị liệu. Nhưng bố John cứ đến đó mỗi ngày. Ông ấy còn mang báo đến cho nó mỗi ngày. Ông ấy mang pizza cho nó, điều đó làm Linda bực mình vô cùng. Chúng tôi đã gặp mặt với tư cách một gia đình, bố John, tôi và Linda. Để thảo luận về Nathan. Chuyện đó không suôn sẻ cho lắm. Ông ấy muốn đưa nó ra ngoài, và chỉ có thế. Bố John nói sẽ cắt tiền. Linda nói cô ấy không thèm lấy tiền. Ông ấy lao vào cô ấy. Bắt đầu tát cô ấy. Linda muốn nó phải ở trong bệnh viện. Bác John không chịu. Tôi không nghĩ bố tôi muốn chấp nhận rằng Nathan bị bệnh nặng. Nói thật, gia đình tôi có tiền sử bệnh tâm lý. Qua mỗi thế hệ, nó lại được truyền lại. lại là cô Kiki đây. Muốn cô hát cho một bài hát Hy Lạp không? Bố tôi có một em gái sinh đôi. Bà ấy bị trầm cảm hoặc một loại bệnh tâm thần nào đó. Mẹ tôi thường ngủ cả ngày vào ban ngày. Không muốn tôi đi học. Tôi từng đi bộ đến trường tiểu học và tôi sẽ nói, ê mẹ à, con phải đi học. Không, ở lại với mẹ đi. Và mẹ sẽ khóc, và sẽ. Chuyện là, bà ấy bị trầm cảm nặng, và cuối cùng, thông qua bác sĩ và các thứ, họ nói, ờ nghe này, bà ấy cần phải nhập viện. Hồi đó, họ cho người ta điều trị sốc điện và nướng họ đúng nghĩa. Tôi nhớ, khi tôi nói chuyện với bác John, ông ấy nói, ê điều họ làm với em gái bác thật đáng trách. Hồi đó, bọn họ rất man rợ, và hẳn là điều đó đã rất khó khăn với bố tôi khi có em gái sinh đôi, biết đấy, phải nhập viện, biết đó, vì bệnh tâm thần. Dù mọi thứ đã thay đổi, tôi nghĩ ông ấy vẫn giữ hình ảnh đó trong đầu. Đó là lý do ông ấy kháng cự việc để Nathan đi điều trị. Chào, anh chàng to xác. Mẹ đoán lúc con xem cái này thì là đang xem nhỉ? Con chưa vào nhà này một thời gian rồi. Thậm chí kể cả để rửa tay sau khi câu cá. Ngôi nhà này rất quan trọng với mẹ, nó có rất nhiều kỷ niệm, có lịch sử lâu đời. Và mẹ cảm thấy nó thật sự phải được giữ trong gia đình mình với một người chịu giữ và sẽ trân trọng nó nhiều như mẹ. Mẹ sẽ để lại căn nhà ở Middleton cho Michael. Ông sẽ để lại cho con số tài sản nhiều hơn cả đủ rồi. Và con là người thừa kế quỹ tín thác duy nhất của mẹ và mọi thứ có trong đó. Nên là con có nhiều hơn cả đủ rồi. Mẹ yêu con bằng cả trái tim, và đó là quyết định của mẹ. Nó không nói chuyện với mẹ hay bố, và bác John của tôi dẫn theo Nathan xuất hiện ở đây. Họ đang đứng ở cửa, và tôi ra mở cửa, ông ấy đi vào và nói, để bác cần cháu giúp bác cái này. Tôi nói, ê được ạ. Và ông ấy nói, để Nathan phải sống ở đây. Nathan, nó được bác John cho tiền. Tôi nghĩ là khoảng 100.000 đô một năm. Bác John bảo nó, vì giờ cháu sẽ học đại học toàn thời gian, và sẽ kiếm công việc bán thời gian, không là hết, không chu cấp nữa. Đây là điều cháu phải làm, và ta sẽ không bàn nữa. Nhưng Nathan, nó không chịu làm. Nó không có kỷ luật. Nó bắt đầu thức đêm thức hôm. Đến 2, 3 giờ sáng, và tôi nghe thấy nó đi lại trên đó. Và nhìn là biết nó cần uống thuốc, vì nó thường trở nên rất kích động. Nhưng Nathan nói, vậy cháu từ chối uống bất cứ loại thuốc nào. Cháu sẽ không gặp nhà trị liệu. Cháu sẽ không đi bác sĩ tâm thần. Và nó nói, ê mẹ cháu nghĩ cháu thuộc về nhà thương điên, vân vân, và nó nói, ê cháu chịu đủ rồi. Và nó lao ra khỏi cửa giữa cơn bão tuyết, chạy dọc xuống đường. Nếu một người được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ mức độ nặng, nhưng họ từ chối chấp nhận sự thật rằng họ cũng bị bệnh tâm thần nghiêm trọng. Điều đó có thể là thảm họa, thường dẫn đến hậu quả chết người. Tin đang diễn biến. Giờ ta đã biết cảnh sát đã thực hiện lệnh khám xét tại nhà của Nathan Kamen. Không lâu trước vụ án mạng, Nathan mua vũ khí ở bang khác, với bằng lái xe do tiểu bang khác cấp. Vật chứng 23, hóa đơn từ Shooter Outpost. Cậu có mua vũ khí tấn công bán tự động của S.I.R. Sauer này? Vào ngày 11 tháng 11 năm 2013 không? Tôi sẽ viện dẫn tu chính án thứ 5 để trả lời câu hỏi đó. Cậu ta từ chối trả lời câu hỏi về nó. Từ chối giao ra vũ khí. Vào lúc này, theo tôi biết, lực lượng thực thi pháp luật không biết nó ở đâu. Và không chỉ thế, mà đạn dược dùng trong vũ khí đó khớp với những gì thu hồi được từ hiện trường vụ án mạng của John Chakalov. Điều làm tôi sôi máu là họ đang đưa ra rất nhiều giả định về sự thật. Thậm chí chẳng phải phỏng đoán. Có thể có 600 khẩu súng khác nhau cũng có cùng vỏ đạn đó. Tận 600 khẩu súng các loại. Một điều làm tôi chú ý với tư cách điều tra viên là đây là vũ khí mà cậu ta đã nói dối về việc làm chủ và sở hữu. Ngày 14 tháng 1 năm 14 trở lại với một trong những cuộc phỏng vấn đầu tiên, cậu nói không có súng. Cậu đã nói gì đó về một khẩu súng hơi hay gì đó tương tự. Tôi có một khẩu súng trường hơi. Có giao dịch mua bất kỳ loại vũ khí nào khác không? Không. Nếu không phải cậu ta và không phải vũ khí cậu ta mua bị dùng làm vũ khí giết Chakalov, cậu ta đã có thừa cơ hội để khắc phục lời nói dối đó. Để hiệu chỉnh lời nói dối đó. Tại đồn cảnh sát Windsor, sau khi ông cậu mất. Cậu có nói dối cảnh sát Windsor không? Đó không phải là câu hỏi phức tạp, Nathan. Với sự tôn trọng câu hỏi đó. Nếu muốn cụ thể hơn, thì tôi sẽ trả lời. Không thì tôi viện dẫn tu chính án hứa. Tôi sẽ đưa một tờ giấy. Hãy liệt kê mọi lời nói dối cậu đã nói với cảnh sát Windsor. Cụ thể như thế đã dễ hơn chưa? Cậu nói dối sở cảnh sát Windsor thường xuyên cỡ nào? Có một lần, không chính xác. Tôi viện dẫn tu chính án thứ 5. Ban đầu, tôi đã bảo vệ Nathan khi cảnh sát thẩm vấn tôi vì họ đã nhắm vào nó ngay lập tức. Họ nói, vậy anh có nghĩ cậu ta có dính líu không? Cứ nói thế với tôi mãi, và tôi nói, vậy tôi không nghĩ vậy. Tôi nói, vì tại sao? Sao thiếu ông ấy lại tốt hơn? Về sau tôi mới biết nó được nhận tiền từ hợp đồng bảo hiểm. Ngay khi nó nộp giấy chứng tử, nó đã nhận được một số tiền rất lớn mà không cần thông qua chứng thực di chúc. Tôi nghĩ một trong những bằng chứng lớn nhất trong vụ này là cậu ta gửi một ghi chú đến luật sư quỹ ủy thác và bất động sản của ông mình. Trước cái chết của ông ngoại với những câu hỏi rất cụ thể. Những câu hỏi cụ thể đến khó tin, và có rất nhiều. Cơ bản là tập trung vào việc, biết đó, ai sẽ phải chết trước, và khi nào, để tôi có thể thừa kế số tiền. Tôi nghĩ đây là một vụ giết người, với một động cơ. Là để Nathan Kamen được nhận tiền. Họ muốn quy kết động cơ ham tiền cho Nathan vì cái chết của John Chakalov, nhưng họ không thật sự điều tra sự thật rằng ông của Nathan Kamen đang hỗ trợ Nathan. Mua cho cậu ấy một chiếc xe tải, trả tiền thuê nhà, cho tiền. Chăm lo mọi mặt, chi trả học phí. Ai là người được hưởng lợi? Ít nhất từ cái chết của John Chakalov. Nathan Kamen. Hưởng lợi ít nhất. Đến giờ tôi vẫn tin nó. Chẳng có sự dính líu nào. Nó chưa từng bị buộc tội, cũng không bị bắt. Chúng tôi chưa từng có thể khiến lệnh bắt giữ được ký. Nó được nộp một lần. Phó trưởng công tố bang đã bác bỏ nó. Người ta đã phải ra tòa và bị đưa đi xử tử khi có ít bằng chứng hơn những gì họ có về Nathan, và tôi chỉ nghĩ điều đó thật điên rồ. Biết đó, sao nó còn không bị bắt? Sau vụ án giết Chakalov, một linh mục ở giáo xứ nơi gia đình Chakalov đi lễ, ông ấy được trợ lý của mình thông báo rằng Nathan Kamen và Linda Kamen đang ở ngoài nhà thờ. Vị cha xứ đi ra và thấy Nathan quỳ trên bệ thờ. Với hai tay duỗi ra, cầu nguyện với Chúa. Linda đang ngồi theo dõi ở phía cuối nhà thờ. Việc này diễn ra trong cỡ 5 tiếng. Đến một lúc, vị cha xứ tiến đến từ phía sau và gọi là đủ gần để nghe Na Thần đang nói gì. Và Na Thần đã cầu xin sự tha thứ. Cậu ta cầu xin Chúa tha thứ. Họ quên. Mẹ để nó thoát rồi. Rồi, Na Thần, ta làm nó đâu? Đừng, Hayley, ta làm nó đâu? Nó đã làm gì? Ta sẽ thả nó. Không thả nó đi được đâu. Ừ, mà ta làm nó đâu? Biết gì chứ, Na Thần? Không sao đâu. Biết gì chứ, Na Thần? Con thằng lằn ổn rồi. Linda là một bà mẹ tuyệt vời. Từ lúc Na Thần được sinh ra, Linda đã cố làm điều tốt nhất cho nó. Cuộc sống của cô ấy là thế, chỉ cố giúp đỡ con trai mình. Cô ấy sẽ thấy Na Thần bị gì đó rồi tìm kiếm và đọc về nó, đọc tới đọc lui, tìm một chuyên gia, liên tục như thế. Na Thần yêu mẹ mình. Họ có một mối quan hệ rất đặc biệt. Cô ấy cố gắng ở bên nó càng nhiều càng tốt. Cô ấy đã cố giúp đỡ. Cô ấy không muốn Na Thần phải trải qua những gì cô ấy phải chịu hồi nhỏ. Mọi điều tiêu cực. Những tiếng la hét trong nhà, tổn thương vật lý. Nhưng khi nó lớn hơn, nó đã thoái lui, tránh xa tất cả. Cô ấy muốn có một mối quan hệ tốt hơn với Na Thần. Và tôi nghĩ đó là lý do họ thường đi câu cá. Đã chưa? Cô ấy không quan tâm việc câu cá. Không thích lắm. Cô ấy chỉ thử làm bất cứ điều gì mình tìm được để họ được kết nối. Con đo nó từ giữa à? Nó mập ú ừ, nó mập thật. Tạm biệt mày. Cô ấy yêu nó lắm. Ý tôi là, yêu rất nhiều. Sau cái chết của John, Na Thần. Tôi không thể nói nó trở nên cô độc hơn. Nó chỉ là chính mình thôi, kiểu như nó đã mua bất động sản ở Vermont. Nó đã nghiên cứu và học cách làm toàn bộ hệ thống ống nước. Nó tu sửa bên trong căn nhà. Tự tay nó làm hết đấy. Đó là một ngôi nhà rất lớn, biết đó, đang được xây sửa. Dở đến tận bộ khung. Hơi bất ngờ là có người chịu ở đó. Vì cả gia đình hoàn toàn chống lại nó và cảm thấy nó chính là kẻ đã giết bố John. Tôi tin là nó muốn. Chắc là đắm chìm vào thứ gì đó và tập trung vào việc xây dựng tài sản của mình. Nó muốn dấn thân vào ngành đó. Trong đầu, nó nghĩ nó sẽ trở thành người giàu có, nó sẽ làm nhà phát triển xây nên, biết đấy, các biệt thự nhiều tầng và tòa nhà chọc trời to lớn và gì gì đó. Và điều đó không thể xảy ra. Trước khi tôi chuyển đến Florida sống, tôi ghé nhà Linda và nói với chị ấy, nghe này, chị Linda. Ai cũng biết chứng cứ ngoại phạm mà Na Thần đưa ra là không có thật. Chẳng ai tin câu chuyện đó hết. Và chị ấy nói, vậy nó là con trai chị. Chị ấy nói, vậy chị là mẹ nó. Nó là đứa con duy nhất của chị. Và chị ấy hoảng loạn vì chuyện đó. Ý là, chị ấy đã bật khóc. Và chị ấy cứ nói mãi, để nó là con trai chị. Ý tôi là, bạn có thể thấy rõ chuyện đó có tác động lớn lên chị ấy. Biết đó, trong đầu tôi nghĩ trong vòng một hoặc hai tháng tới, chị ấy đã sẵn sàng khai ra. Và tôi nói, Ly chị phải thấy lo đi, vì chị là một dấu vết còn sót. Trước khi đi, tôi nói, để tốt nhất chị đừng đi tàu với thằng nhóc đó lần nữa, vì nếu chị làm vậy, nó sẽ là người duy nhất quay lại. Sẽ có chuyện xảy ra với chị ngoài biển, và đó sẽ là dấu chấm hết cho chị. Và chị ấy nói, thì em không phải người duy nhất nói thế với chị. Và đó là lần cuối cùng tôi gặp chị ấy. Đại dương rất bao la. Đại dương rất rộng lớn. Và khi bạn coi đại dương như một hiện trường vụ án, thì chuyện cứ ngày một sâu thêm. Cậu để ý tàu Chicken Pox bị vào nước lúc nào? Khoảng giữa trưa, ngày 18 tháng 9. Tôi nghe tiếng động cơ khác thường. Và vì thế, tôi muốn đi kiểm tra động cơ. Và tôi mở nắp cửa hầm ở phía trước buồng lái. Và quan sát thấy có một lượng lớn nước ở đáy tàu. Rồi sau đó cậu đã làm gì? Rồi tôi nhờ mẹ mang dây câu vào. Cậu không nói với mẹ là trong tàu bị ngập nửa mét nước. Không, tôi nghĩ mẹ sẽ hoảng nếu tôi nói thế. Vậy là cậu có nửa mét nước trong tàu. Thay vì nói mẹ hãy mặc áo phao vào, cậu đã nói bà ấy mang dây câu vào. Đó là lời khai của cậu. Tôi nhờ mẹ tôi mang dây câu vào. Việc mang dây câu tại thời điểm đó quan trọng hơn so với mặc áo phao à? Tôi đã tự hỏi mình là liệu tôi có làm đúng không? Tôi biết lúc đó điều tôi đang nghĩ. Là tôi cần. Thứ nhất, cần dây câu được đem vào. Hai, là tôi cần làm mẹ tôi bận tay trong lúc tôi cố khắc phục vấn đề. Tôi không nghĩ con tàu sẽ bị chìm. Tàu không thể bị thế. Tàu không thể đột ngột chìm sụp xuống, chìm từ mũi tàu trước, theo cách mà cậu ta mô tả, và biến mất vào vực thẳm của đại dương. Phát biểu mở màn đã diễn ra tại phòng xử án Provident trong phiên tòa xét xử Nathan Cameron. Một công ty bảo hiểm kiện Cameron, người đòi bảo hiểm bồi thường cho con tàu bị chìm ngoài khơi mũi Judith của mình hồi năm 2016. Điều làm tôi bất ngờ nhất, đến tận bây giờ, và nó đã làm tôi ngạc nhiên từ đầu chuyện này, là tại sao cậu ta nộp đơn đòi bảo hiểm bồi thường? Nếu không nộp đơn đòi bồi thường, cậu ta sẽ là người tự do. Chuyện là, tôi tin rằng công ty bảo hiểm đã sẵn sàng trả tiền bồi thường. Và đây là lúc chúng tôi nói với những người ở bến du thuyền Rampoan. Cậu ta dành cả ngày hôm đó lọ mọ trên tàu, ngày cậu ta ra khơi với mẹ. Có một quý ông đang ngồi trên bến tàu hôm đó. Tôi không thấy cần câu. Thậm chí chẳng thấy cậu ta cầm đồ ăn. Cảnh đó đập vào mắt tôi khi thấy cậu ta nghiêng người ra sau và khoan hai cái lỗ. Anh ấy đã thấy Nathan Cameron, và cậu ta đang cúi xuống và vẫy ra phía đuôi con tàu với một cái khoang trên tay có gắn mũi khoang khoét lỗ trên nó. Cậu ta gỡ cánh chỉnh độ nghiêng khỏi con tàu vào hôm đó. Cánh chỉnh độ nghiêng là hai mảnh kim loại được đóng vào đuôi tàu. Bằng cách gỡ bỏ cánh chỉnh độ nghiêng, cậu ta tạo ra tình huống tàu có lỗ. Dân đi tàu làm này làm kia với tàu của họ suốt. Họ làm những điều với tàu mà có lẽ họ không nên làm. Họ khoan lỗ, họ trám lỗ. Nếu định lên kế hoạch chuyện như thế này, phải không? Và định xử lý cánh chỉnh độ nghiêng. Bạn có làm khi có hai hoặc ba, bốn người nhìn bạn làm việc đó không? Hay bạn sẽ làm việc đó lúc nửa đêm? Tôi nghĩ cậu ta muốn bị thấy làm mấy việc ở sửa chữa ấy này, tháo cánh chỉnh độ nghiêng ra. Điều này cho cậu ta một lý do vì sao con tàu bị chìm. Một người đàn ông có âm mưu là giết ông mình, đợi ba năm. Ba năm rưỡi, giết mẹ mình, sau đó đưa ra đơn đòi bảo hiểm đền 85.000 đô. Phải dốt lắm mới làm chuyện như vậy. Nathan Kamen lên tiếng sau nhiều ngày lấy lời khai trong phiên tòa dân sự với công ty bảo hiểm cho con tàu bị chìm của mình, Chicken Pox. Thứ nhất, ta không biết điều gì làm tàu bị chìm. Thứ hai, đây không phải là vì tiền. Tôi gần như cảm thấy tôi có trách nhiệm với mẹ mình để đảm bảo sự thật được lộ diện. Và ông Farrell và các công ty bảo hiểm Boatues đưa ra các tuyên bố rất kinh khủng về tôi không cảm thấy tôi có thể làm ngơ. Đó là những gì tôi cần nói. Nathan Kamen sẽ không được nhận tiền bảo hiểm cho tàu của mình, Chicken Pox. Một thẩm phán liên bang đã xác định tàu của Nathan Kamen bị chìm là trực tiếp hoặc gián tiếp do việc sửa chữa sai lầm của anh. Tất cả phụ thuộc vào cách anh sửa bốn cái lỗ mình tạo ra vào buổi sáng chuyến đi cuối của tàu. Công ty bảo hiểm đó có những nguồn lực mà cảnh sát không có. Và đó là sự sụp đổ của nó. Một khi công ty bảo hiểm chống lại yêu cầu đền bù và nó thua án kiện đó, họ đã giao tất cả thông tin. Rồi cuộc điều tra được tăng tốc đáng kể. Giờ thì cảnh sát liên bang đã vào cuộc. Nathan Kamen, 28 tuổi, đã bị bắt vì tội giết mẹ mình, Linda Kamen. Theo bản cáo trạng chưa được niêm phong, Nathan bị cáo buộc đã giết mẹ mình ngoài biển khơi. Và tự đánh chìm tàu của mình. Bản cáo trạng thậm chí tuyên bố anh ta cũng đã giết ông ngoại của mình. Mọi chuyện được cho là để được hưởng thừa kế. Nathan bị buộc tội giết người ngoài biển khơi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì tôi biết gia đình tôi đã được gỡ bỏ gánh nặng đó. Chúng tôi muốn đảm bảo Nathan bị trừng phạt, rằng nó phải bị kết tội. Và nó sẽ không bao giờ được phép làm bất cứ điều gì tương tự lần nữa. Sau cuộc điều tra kéo dài 6 năm của FBI, Nathan bị buộc tội tại tòa án liên bang. Với việc thực hiện một kế hoạch rất có tính toán, dài hạn để đảm bảo mình sẽ là người thụ hưởng sự giàu có của ông ngoại. Nathan, anh đã giết mẹ mình nha. Không có tội. Vấn đề là không có âm mưu nào hết. Chưa bao giờ có âm mưu. Tôi có một đứa con đỡ đầu. Cùng tuổi với Nathan cũng có các yếu tố căng thẳng tự kỷ mà Nathan có. Nathan Kamen. Bọn tôi đến gặp cậu ấy. Dù tôi phải làm gì trong giới hạn luật pháp cho phép, tôi cũng sẽ làm. Tôi đã phẫu thuật bắt cầu động mạch vành hai nhánh 1.5 năm trước. Bác sĩ của tôi nói, thì ông đừng can dự vào. Tôi nói với bác sĩ, về nếu tôi phải chết trong phòng xử án, với vụ án này. Và cho đứa trẻ này công lý mà cậu ấy xứng đáng có, thì cứ thế đi. Cậu nói rằng cậu đã ở trên biển trên chiếc bè cứu sinh này trong khoảng 7 ngày sau khi tàu chìm. Có đúng không? Vâng. Tôi đã ở trên bè cứu sinh trong 7 ngày sau khi tàu chìm. Không đời nào cậu ta đã ở trên bè cứu sinh đó trong khoảng thời gian mà cậu ta nói đã ở trên bè cứu sinh đó. Điều làm tôi chú ý trong bức ảnh này là Nathan đang bám chặt vào tay vịn. Ở cả hai bên cầu thang. Và tôi không thể không tự hỏi, sau 7 ngày trên bè cứu sinh, làm sao mà cậu ta có thể làm thế? Cơ thể của bạn đơn giản là không chịu được sự lên xuống và sốc nảy và sự thiếu tầm nhìn đến đường chân trời. Về mặt sinh lý, không đời nào cậu ta có thể cử động như cách cậu ta đã làm. Rất có thể. Cậu ta sẽ không thể bơi được và không thể leo lên thang mà không cần giúp vì cậu ta đã không đứng lên trong 7 ngày. Cậu ta sẽ không thể dùng những cơ bắp đó, sẽ không có sức. Sao rồi? Anh ấy đây rồi. Cảm ơn vì đã đến. David Sullivan. Hân hạnh. Tôi đã thấy chuyên gia nói là sự khéo léo của cậu ấy quá tốt so với việc ở trên biển 7 ngày. Một lần nữa, tôi không đồng ý, trong tình huống đó, khi biết đó là cuộc giải cứu tiềm năng, có thể là cuộc giải cứu duy nhất, biết đấy, adrenaline của ta sẽ tăng vọt, dù có kiệt sức cỡ nào đi nữa. Tôi đã ở trong những tình huống như thế, giữa cái nóng khắc nghiệt ở Iraq, binh lính bị mất nước. Họ bị kiệt sức. Và khi chúng tôi rút người khi bị tấn công, ta sẽ thấy các anh lính tỉnh khỏi cơn mệt đó, sự mất nước đó, và lao vào hành động. Cậu có gì trong túi sinh tồn khẩn cấp? Tôi nhớ có lương thực khẩn cấp của Data. Tôi nhớ là có một máy lọc nước khẩn cấp cầm tay. Trên bè cứu sinh, cậu ta có một cái máy, một thiết bị mà cậu ta đã mua, giúp biến nước muối thành nước uống được. Tôi chưa từng biết có ai, theo kinh nghiệm của tôi, trên một con tàu giải trí, một con tàu dài 9 mét, mà có máy lọc nước khẩn cấp. Những gì tôi hiểu được qua việc đọc lời kể về vụ chìm tàu là, một mặt. Nathan có xu hướng hệ thống hóa, một đặc điểm của chứng tự kỷ, rất có cấu trúc và biết lên kế hoạch. Nó được thể hiện dựa trên thực tế là Nathan đã nghĩ thấu đáo mọi thứ cậu ấy cần trên một chiếc bè sinh tồn, và cậu ấy có nó trên một con tàu không yêu cầu nó. Những người tự kỷ như tôi, và nói rộng ra, những người như cậu ấy, những đặc điểm có cấu trúc và lên kế hoạch là một phần của chứng tự kỷ. Nhưng biết đấy, người ta có xu hướng nghĩ rằng bọn tôi âm mưu gì đó, chúng tôi khôn lanh, ranh ma, hoặc chúng tôi chỉ là bọn ngốc. Ở một thời điểm nhất định, là sau khi tôi ăn cái gọi là bữa trưa, tôi ăn ghi bữa lửng, vì trên bè cứu sinh. Gói thức ăn ghi là ăn 4 cái mỗi ngày, và thế là tôi chia chúng ra trong ngày. Tôi phát hiện tàu Orion Lucky vào khoảng giữa trưa, khi tôi đứng lên bè cứu sinh và nhìn xung quanh. Khoa học nói với chúng tôi rằng không có cách nào. Dựa trên câu chuyện cậu ta kể, mà cậu ta có thể chìm vào lúc bị chìm, ở nơi cậu ta chìm, dù là đoán đại, thậm chí gần như tính rộng. Và cậu ta sẽ xuất hiện ở nơi đó và nơi cậu ta được cứu trên biển. Tuần duyên có thể tìm ra một thứ gì đó sẽ trôi dạt thế nào? Dựa trên kích thước của tàu, trọng lượng của tàu. Phân tích sự trôi dạt, đó là một môn khoa học tinh tế. Gió, dòng chảy, nhiệt độ nước biển. Tính hết những yếu tố đó. Và toàn bộ những thứ đó đều được giám sát nhiều lần một ngày ở nhiều điểm khác nhau trên khắp đại dương. Có thả phao dưới nước. Còn có, bạn biết đấy, cảm biến trên vệ tinh. Phân tích sự trôi dạt cho chúng tôi biết rằng hình mẫu của sự trôi dạt đã phải đưa cậu ta từ Đông sang Tây. Điều đó sẽ đưa Nathan đến một chỗ đâu đó ở dưới này. Nhưng chắc chắn không phải ở đây. Cậu ta phải ở 80 dặm theo hướng ngược lại nếu bị đắm tàu ở hẻm núi Block. Chuyên gia phân tích trôi dạt của họ nói lẽ ra cậu ấy phải dạt về hướng New Jersey thay vì nơi cậu ấy nhận là đã bị trôi đến. Anh đã có cơ hội xem xét nó chưa? Tôi xem rồi. Về bản phân tích trôi dạt, lý do tôi coi nhẹ nó là, các dòng chéo đâu? Hướng gió đi thế nào? Dòng hải lưu dưới bề mặt ra sao? Có rất nhiều biến số có thể bác bỏ, tôi tin là có một cái phao để họ lấy dữ liệu này. Cuối cùng, đó là một môn khoa học thiếu chính xác. Phải, trong ngôn ngữ pháp lý, chúng tôi hay gọi đó là khoa học rác. Tôi sẽ không xếp cái này vào dạng khoa học rác. Những dụng cụ ngoài kia nằm ở cấp độ nghiên cứu. Các nghiên cứu về khí hậu hàng đầu thế giới phụ thuộc rất nhiều vào chúng. Và một trong các nguyên tắc kinh nghiệm về dữ liệu trong khoa học đại dương, hay khoa học nói chung, là dữ liệu không nói dối. Lúc mới phát hiện tàu Orion Lucky, tôi đã không chắc đó là tàu vì tất cả những gì tôi thấy là trông như một khối màu trắng đứng trên đường chân trời. Và ý nghĩ đầu tiên của tôi là thật ra nó là sóng lừng, nhưng rồi tôi nhận ra rằng nó quá hẹp. Và rồi tôi. Nên thật ra tôi đã quay lại bè cứu sinh, ngừng một giây để suy nghĩ, rồi quay ra chỉ để đảm bảo là tôi đang thật sự thấy nó. Tôi nghĩ Nathan Cameron biết con tàu đó sẽ rời khỏi Providence và nó đã đi tuyến đường đó trong một thời gian dài trước khi cậu ta lên bè cứu sinh. Tôi nghĩ cậu ta chưa xuống bè cho đến khi biết Orin Lucky sẽ cứu. Tôi tin rằng Nathan chỉ ở trên bè cứu sinh đó trong vài giờ. Chứ không phải vài ngày, như cậu ta tả. Vài giờ thôi. Có một bức ảnh Nathan đang vẫy tay. Chiếc bè căn phòng. Mái che căn phòng. Bức ảnh tiếp theo là Nathan ở dưới nước. Mái che sụp xuống. Bè bắt đầu bị xì hơi. Đã có nỗ lực để xác định vị trí của bè, nhưng chiếc bè chưa từng được định vị. Đoán chừng là Nathan đã có tác động nào đó để làm chìm chiếc bè. Cậu ta có một con dao trên người trong áo phao, và cậu ta đã có thể rạch nó. Cách hiểu của tôi về việc đấy lúc đó là Nathan không muốn chúng tôi thấy được tình trạng của bè cứu sinh, những gì vẫn còn trên bè cứu sinh, thiết bị cậu ta có hoặc không có trên bè cứu sinh, vì điều đó có thể chứng minh rất rõ rằng cậu ta không ở trên bè cứu sinh đó trong 7 ngày. Nếu cậu ta không ở trên bè cứu sinh trong 7 ngày, mà tôi tin điều đó đúng. Vậy thì cậu ta ở đâu? Tôi nghĩ kịch bản hợp lý nhất là ngay sau khi rời mũi Judith vào đêm đó, vào tối thứ bảy, cậu ta đã giết mẹ mình. Và vào một lúc nào đó, vứt xác bà ấy. Rất có thể là ở đâu đó không nằm gần đảo Block. Và không gần nơi Tuần Duyên đã tìm kiếm cả một tuần. Đâu đó ở bên dưới phía nam, khu vực giữa Đại Tây Dương, Long Island. Cậu ta có thể trốn trong tầm mắt vì biết Tuần Duyên không tìm dọc bờ biển. Họ không tìm ở các bến du thuyền. Rất có thể, cậu ta đã lái tàu đến khu vực ẩn náu của mình. Cậu ta quen thuộc với bờ biển Connecticut và chu vi của đảo Block. Có rất nhiều các ngóc ngách và các nơi mà cậu ta có thể giấu mình và con tàu. Rồi vào cuối tuần, sau khi Tuần Duyên đã cho ngừng tìm kiếm, cậu ấy vào chiếc Ken Pop, phóng nó ra ngoài biển khơi. Rồi cậu ta lên bè cứu sinh và đánh chìm tàu. Cậu ta có thể đánh chìm tàu ngay trước khi tàu chở hàng xuất hiện trong tầm mắt. Để cậu ta được ở đúng vị trí để được giải cứu ngay lập tức. Bằng phép màu của chúa nào mà cậu ấy làm được? Cậu ấy biến mất à? Cậu ấy trốn dưới gốc cây à? Cậu ấy nấp dưới tảng đá à? Cậu nhóc đi đến đây, đến đó, tránh né Tuần Duyên. Họ bảo thế đấy. Và cậu ấy đã lên kế hoạch rằng chiếc tàu mành Trung Quốc này chỉ tình cờ đi ngang qua đó. Theo tôi hiểu là đã suýt cán qua cậu ấy. Rằng cậu ấy sẽ được cứu lên à? Thật vớ vẩn. Khi đại dương là hiện trường vụ án thì đó là một môi trường đầy thử thách. Chứng cứ bị mất và bị phá hủy chỉ trong vài giây. Vì cậu ta biết rằng có tỷ lệ rất cao là cơ quan thực thi pháp luật không bao giờ tìm được tàu, nói gì là cái xác. Chúng tôi tin con tàu đang ở dưới đáy đại dương. Xác của Linda cũng ở dưới đáy đại dương, và rất có thể là vũ khí dùng để giết John Chakalov cũng ở dưới đáy đại dương. Đại dương là một nơi chứa rất nhiều bí mật. Không có máy quay an ninh. Không máy ảnh, không iPhone. Chân tôi đẩy sàn tàu xuống, chứ không phải mặt sàn đẩy ngược tôi lên. Trong một lúc, tôi có cảm giác là vậy. Và tôi nhớ đã ở dưới nước và nhìn thấy mái của buồng lái. Trượt đi, kiểu. Đó là điều đã xảy ra. Và mẹ cậu đã ở đâu? Tôi không thấy mẹ. Cậu nghe bà ấy nói gì? Bà ấy đã nói gì? Tôi không nghe thấy gì cả. Con tàu đang chìm. Mẹ cậu vẫn không nói gì à? Đó là lời khai của cậu. Lời khai của tôi là tôi không nghe thấy. Mẹ tôi không thể nói liệu. Có thể nói là tôi không nghe thấy. Và cậu không thấy bà ấy. Khi tôi ở dưới nước, tôi không thấy bà ấy. Đúng vậy. Mẹ cậu bơi rất giỏi, đúng chứ? Đúng vậy. Và bà ấy rất có ý thức về an toàn, phải không? Đúng vậy. Bà ấy đã biến mất à? Phản đối. Câu hỏi của ông mơ hồ quá. Mở đầu Archive là một cập nhật gây sốc về một vụ án chúng tôi theo dõi nhiều năm. Người đàn ông bị buộc tội giết mẹ ngoài khơi đảo Rốt đã chết. Nathan Cameron được tìm thấy không phản ứng ở phòng giam vào ban đêm. Giới chức trại giam nói Nathan Cameron đã tự kết liễu trong khi chờ phiên tòa xét xử tội giết người trên biển. Nó đã kiểm soát cách thức để giết bố tôi. Nó đã kiểm soát cách thức để giết chị tôi. Nó không muốn dành cả phần đời còn lại trong tù. Và vì thế, biết đó, nó đã kiểm soát việc lấy mạng chính mình. Nó được quyết định cách chết. Khám nghiệm tử thi nói là nó tự sát bằng cách treo cổ bằng dây giày. Không có thư tuyệt mệnh. Không có sự báo trước nào. Không có điềm báo gì về chuyện đó trong thái độ của nó. Nó vẫn lạc quan cho đến thời điểm đó. Nên tôi hoàn toàn bị sốc. Họ đã sẵn sàng để ra tòa. Và rồi tôi nhận cuộc gọi báo con trai mình vừa chết. Thật khó để chấp nhận. Tôi vẫn chưa chấp nhận nổi. Không đời nào mà Nathan có thể giết mẹ nó được. Điều đó trái ngược với tất cả những gì bẩm sinh mà cả Linda và Nathan có trong người. Nó còn chưa từng giết một con kiến. Này, Nathan James. Sao à? Mẹ yêu con quá. Làm sao quá nhiều được cả? Chúng tôi thương tiếc Nathan, đứa trẻ mà chúng tôi từng biết. Và mọi thứ nó đã trải qua. Nhưng chúng tôi không thương tiếc những gì nó đã làm. Chúng tôi cảm thấy, dù nó xảy ra thế nào, thì công lý đã được thực thi. Linda đã nói, để chị chỉ có thể kiểm soát hành động của mình. Chị không thể kiểm soát hành động của người khác. Nên tôi nghĩ chị ấy cũng biết. Và lúc đó, chúng tôi đã xa lánh chị ấy. Có lẽ chị ấy đã nghĩ là, biết đấy. Mình đã không có gia đình rồi, nên muốn làm gì thì làm đi. Tôi không biết nữa. Người ta cố đổ lỗi cho Linda. Họ nói, ây chà, mẹ nó đã không làm thế này hay thế kia. Linda đã làm tốt nhất có thể. Tôi nghĩ chị ấy là một người mẹ tốt. Ý là, chị ấy quan tâm đến đứa con. Thương đứa con. Đó là con trai duy nhất của chị ấy. Tôi nghĩ chị ấy thấy sự đồng lõa của mình trong đó, và chị ấy kiểu, đời mình có bị gì thì cũng là ý trời. Có lẽ chị ấy nghĩ, đây là cách để mình không phản bội con trai. Và chị ấy đã biết đấy, đón nhận số mệnh của mình. Biên dịch, Frangie. Watch online movie and series for www.os.link/lm.